12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 27, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải nữ với xử nữ nam vào lớp trước đi. Thiên bình nữ ra đây mình hỏi một chuyện nầm. Giải nhi ngoan ngoãn, để làm gì? Xử nữ nam bắt đầu nổi máu ghen tuông. Có một chuyện bí mật tí nữa, cậu sẽ. Tại sao lại phải tí nữa? Thôi, xử nữ nam à, mình về lớp sau cũng về lớp mà. Thiên bình nói, đi, cách chương.